Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 1197, chương 1196, kế hoạch triển khai. Ikkyo, Raiden con mắt híp lại, hơi dò xét vài lần Ikkyo sau liền cái dấu tay xin mời nói. Ta đã biết ngươi ý đồ đến, nhưng còn xin trước theo ta đến phòng khách nghỉ ngơi một hồi. Ta muốn nói với ngươi một chút sự tình, có thể hay không phần mặt mũi. Ikkyo có chút ngạc nhiên nhìn về phía Raiden, cũng không phải đối Raiden hành vi ngạc nhiên, mà là đối Raiden dâu riêng ngạc nhiên. Đúng vậy, tại Ikkyo xem ra Raiden thẻ dâu riêng rất lợi hại, không chỉ có là đi lên dài che khuất miệng, càng là đang nói chuyện thời điểm sẽ trên dưới run run. Có phần có một loại ma tính cảm giác. Bất quá, Ikkyo tại nội tâm hơi cảm thán hai câu lời nói liền đem chi ném đi đến sau đầu. Đối Raiden gật gật đầu cười nói. Không cần khách khí như thế. Ngay ở chỗ này nói xong được. Nhưng mà Raiden cũng không đáp lời. Như cũ cúi đầu duy trì thỉnh ăn tư thế. Ikkyo bất đắc dĩ run rẩy hai hạ khóe miệng. Xem như hiểu rõ Raiden một chút tính cách phương diện vấn đề. Tướng mạo bề ngoài nhìn rất uy nghiêm, trên thực tế rất hòa ái, nhưng lại có tương đương ngoan cố một mặt. Tốt, dẫn đường a. Ikkyo phất tay, đi đầu dậm chân đi hướng đạo quán đại sảnh phía bên phải thông đạo. Cảm tạ, Raiden nhẹ giọng trở về câu. Cấp tốc tiến lên trước đi tại Ikkyo phía bên phải trước 1 mét. Ikkyo cũng không có nói thêm cái gì. Đối với Raiden tìm hắn đàm luận, hắn cũng có được một chút suy đoán. Vô luận về công về tư, Raiden đều hẳn là sẽ hỏi này Rishiram cùng Zekrom phương diện sự tình. Tiếp theo Rayquaza cái này thiên không chi long. Dù sao Raiden tốt xấu là cái hệ Dragon chuyên gia. Đối với hệ Dragon Pokemon phương diện sự tình tự nhiên rất để ý. Nói đến, Raiden cũng coi như Iris nửa cái lão sư. Như vậy hơi cùng Raiden đàm 20 nói chuyện ngược lại cũng không là chuyện gì. Đơn giản là lãng phí một chút thời gian mà thôi. Opelucid City phía đông vùng ngoại ô trên rừng rậm không. Một chiếc phi thuyền khổng lồ đang đứng ở trong mây như ẩn như hiện. Mà tại trong phi thuyền đi tới đi lui nhân viên, cơ bản tất cả đều bọc lấy thật dày áo bông. Tại bọn hắn hô hấp thời điểm, cũng sẽ từ miệng mũi ở giữa gọi ra từng sợi bạch khí. Từ cái này có thể nhìn ra trong khoang thuyền nhiệt độ là có bao nhiêu thấp. Điều chỉnh thử hoàn thành sao? Một vị thân mang màu đen áo choàng dài, ở một cây kim loại thủ trưởng bụi mái tóc màu xanh lục nam tử. Chính chậm rãi đi đến Coris sau lưng hỏi, tại cái này bụi mái tóc màu xanh lục phía sau nam tử. Còn đi theo rốt các loại 4 vị thân mang thần quan phục ăn mặc lão đầu. Nam tử này thân phận đã rất rõ ràng, chính là team Plasma 7 hiền giả đứng đầu, cũng là team Plasma Boss, Getsis, tên đầy đủ một Getsis Hồ Mạch Ni Á, mà tại Getsis sau lưng. Đương nhiên là trước mắt còn sống 4 vị 7 hiền già. Có lẽ hiện tại liên quan Getsis hẳn là xưng là 5 hiền già. Coris cũng không có lập tức trả lời Getsis. Vẫn như cũ là theo dõi hắn màn ảnh trước mặt. Getsis cũng không vội. Đi theo Coris cùng nhau nhìn về phía màn hình. Tại trong màn hình thì là một cái thoạt nhìn như là nhà kho bịt kín ở giữa. Trong đó có một cái chỉnh thể vì màu lam xám Pokemon. Từ đứng thẳng lúc độ cao đến xem, tối thiểu nhất có cái cao 4-5 mét, chiều dài cũng có được 5 khoảng 6 mét. Cái này Pokemon không phải cái khác, chính là Kyurem, mà tại Kyurem trước mặt, N chính hai mắt nhắm nghiền, ngồi xếp bằng, thoạt nhìn như là đang cùng Kyurem làm lấy cái gì giao lưu. N sau lưng còn có 2 vị thiếu nữ, phân biệt có màu hồng mái tóc cùng màu vàng mái tóc. 2 người bọn họ cùng N đồng dạng là ngồi xếp bằng. Cứ như vậy một hồi lâu về sau, Chris mới nhếch lên chân chậm rãi trả lời. Trước đó, ta muốn hỏi ngươi một câu. Ngươi không quan tâm sinh tử sao? Hắn không phải ngươi con nuôi sao? Không phải ngươi trong kế hoạch vương sao? Anthea cùng Concordia, hai người bọn họ nói thế nào cũng là ngươi dưỡng nữ à? Ngươi cứ như vậy vứt bỏ. Hắn, Gessis nhíu mày, nhìn màn ảnh bên trong người vậy có này chán ghét nói. Đều là quái vật, thì ra là thế. Chris đẩy kính mắt, khẽ cười một tiếng. Tùy eo tại trước mặt bàn phím ấn mấy lần. Nhất thời một bên kim loại ngăn tủ mở ra, hiển lộ ra bên trong một cái tương tự hình nón vật thể. Chỉ cần đem gen chi tiết rót vào kiêu rầm trong cơ thể. Đồng thời để kiêu rầm dẫn đầu thôn phệ hết ré Chrome. Đến lúc đó liền có thể tải kiêu rầm trong cơ thể dung nhập tư tưởng của người. Khi đó tuyệt đối có thể hoàn mỹ điều khiển kiêu rầm. Không, khi đó không nên gọi nó kiêu rầm. Nên là gọi hắc ám kiêu rầm. Hoặc là long thần mới đúng. Nhớ kỹ, không cần quá sớm rót vào. Tốt nhất tại tiết mục cuối năm trước 2 phút đồng hồ bên trong rót vào. Quá sớm lời nói gen chi tiết sẽ bị kiêu rầm tự động phân giải. Chris cầm lấy một phần văn kiện, trong tay lật qua lật lại 2 lần, nhìn đối với hắc ám kiêu rầm cái gì cũng không phải là rất để ý. Hoặc là nói, tại Chris bên trong đã dự đoán đến thất bại một khắc này, bởi vì hiện tại Zé Chrome tại Ikiyo trong tay, nào có dễ dàng như vậy thôn phệ nói chuyện. Trừ phi Ikiyo vẫn là ý nghĩ kia, muốn cho kiêu rầm dung hợp hoàn thành, xem ra ngươi đã hoàn thành. Rất tốt, nhiệm vụ này đến lúc đó liền giao cho người. Gessis thật sâu điểm xuống đầu, đối bên cạnh hắn Jinjolin đánh thủ thế. Đợi Duy cầm tới gen thời điểm Gessis vừa nhìn về phía Chris hỏi. Thánh kiếm sĩ đâu? Hiện tại phải chăng có thể khống chế bọn chúng? Có thể. Có kiêu rầm hỗ trợ áp chế, 3 người bọn hắn xác thực có thể miễn cưỡng thao túng thánh kiếm sĩ tư tưởng. Chris tiếp tục lật qua lại văn kiện trong tay, lần nữa liếc mắt trong màn hình nhân tài trả lời. Vẫn là nhắc nhở ngươi một cái, mặc dù kiêu rầm hiện tại không có gì phản kháng tâm tư, nhưng thực lực của nó quá mạnh, đưa đến gánh vác quá nặng. Dù cho có Anthea cùng Concordia hỗ trợ cũng không làm nên chuyện gì. Đơn giản tới nói, Anthea, Concordia 3 người bọn hắn hiện tại chỗ thời gian còn lại không nhiều. 2 ngày không đến, nhiều nhất có thể chống đỡ 40 giờ. Đây là không xảy ra chiến đấu tình huống dưới. Một khi để Kyurem hoặc là Thánh Kiếm Sĩ nhóm đi chiến đấu, có thể chống đỡ mấy giờ đều là nhiều, mà chờ chết rơi, kế hoạch của ngươi còn không bắt đầu. Hậu quả kia không cần ta nói. Gessis khóe miệng có chút dương lên, lấy tay trượng điểm điểm mặt đất nói. Chúng ta bây giờ liền ở vào Opelucid City phía đông. Ikiyo hắn tại sáng sớm hôm nay đã như phỏng đoán như vậy đi vào Opelucid City. Căn cứ thám tử báo cáo. Hắn tại 10 phút đồng hồ tiến đến Opelucid Gym, muốn động thủ. Chris đem thả xuống văn kiện trong tay, thần sắc bên trong cũng không khỏi nhiều vài tia hưng phấn. Nguyên bản chuẩn bị tại Vectis đại hội trong lúc đó động thủ. Khi đó có thể làm dùng trước kia rèn đúc tốt lơ lửng chi thành. Gessis khuôn mặt nhiều như vậy, mấy tơ bất đắc dĩ nói. Nhưng bây giờ cũng không thể không sớm động thủ. Bất quá lại đều có các chỗ tốt. Mặc dù không có lơ lửng thành phụ tá, nhưng cũng không có liên minh đại hội loại kia 10 phần xâm nghiêm đề phòng. Chris đứng dậy đem văn kiện trong tay ném đến một bên. Nhìn về phía lấy Gessis bọn hắn 5 người. Lấy mắt kiêng xuông khẽ cười một tiếng nói. Thuận tiện nhấc lên. P2 kế hoạch mặc dù không có thời gian tiến hành giai đoạn thứ tư thí nghiệm. Nhưng lúc trước tam giai đoạn thí nghiệm đến xem, bọn chúng không có bất luận cái gì phản kháng tâm tư. Mà 2 kế hoạch, ta cũng không cần nhiều lời. Hôm qua hoàn thành thời điểm ngươi cũng thấy đấy. Còn lại, ngươi muốn sao an bài? Ikkyo thật không đơn giản. Getsis lấy tay trượng hung hăng nện, nhìn chung quanh một vòng chung quanh đằng sau Mang Á Túc nói. Hừ, một cái tự đại mau đầu tiểu tử, coi là nắm giữ trong tay mấy con trong truyền thuyết Pokemon liền sẽ vô địch thiên hà. Như vậy, kế hoạch tại sau 10 phút bắt đầu, các người cũng đều đi chuẩn bị một chút, sau đó từ An Khiết dẫn đội, để Anthea cùng Concordia khống chế thanh kiếm sĩ nhóm đi công kích Ikkyo cái kia ba nữ nhân. Tốt nhất cầm xuống sống, thực sự không được liền giết chết, cam đoan thi thể một bộ phận, nếu như các nàng tại Y1 trong kế hoạch chết mất. Vậy chỉ cần muốn đem thi thể của các nàng mang đến liền tốt. Nhớ kỹ, cái kia ba nữ nhân có hai cái không cần qua để ý nhiều. Nhưng cái kia kết lần, Anova tứ thiên vương thứ nhất, vẫn là cẩn thận 557 điểm. Không cần cho nàng cơ hội chạy trốn. Sau đó nha, thì ra là thế, Drayden thật sâu gật đầu tỏ ra là đã hiểu. Tiếp lấy lại có chút kỳ vọng nhìn về phía Ikkyo nói. Như vậy, có thể hay không để cho ta theo chân chúng nó đối chiến một trận? Quên đi thôi, chờ sau này có cơ hội lại nói. Ikkyo cười thôi thôi tay, đem chén trà trong tay thả lại trên bàn. Drayden cũng chỉ đành tiếc hận sâu thở dài. Tùy theo trong túi áo lấy ra một cái gâu màu đen huy chương đặt lên bàn nói. Đây là Legend Bat, nếu như có thể, ta vẫn là hy vọng ngươi có thể sử dụng hệ Dragon Pokemon đến có thể đánh với ta một trận, hệ Dragon Pokemon. Ikkyo có chút nhắm mắt nhớ lại, Ikkyo trong tay hắn có thể xuất ra hệ Dragon Pokemon, cũng chính là Mega tiến hóa sau Charizard, Salamence, Garchomp, Hydreigon, Goldrun, Komowo, a đúng. Còn có như cũ tại Serena nơi đó Dratini. Không, phải nói là Dragonair. Nó phía trước 2 tháng đã tiến hóa. Dạng này trừ bỏ Dragonair cộng thêm Ikkyo hắn đã từng tự mình bồi dưỡng Salamence bên ngoài. Quả thật có thể kiếm đủ một đội. Nhưng Ikkyo như cũ dự định cự tuyệt Drayden đề nghị. Bởi vì y theo phán đoán nói, Drayden nói không chính xác có cái thiên vương cấp tả hữu thực lực. Ngoại trừ Charizard, Salamence có thể nghiền ép chiến thắng bên ngoài, cho dù là lấy Goldra thiên phú đều sẽ rất cố hết sức. Cứ như vậy, đem các nàng mặc đưa tới là để các nàng bị đánh. Kết quả là, Ikkyo đưa tay nắm lên Legend Bat, đứng dậy lắc đầu cười nói, về sau có cơ hội rồi nói sau, ta đi trước một bước. Keng, chúc mừng chủ ký sinh, đạt thành Legend Bat, thành tựu, ban thưởng hệ Dragon ngẫu nhiên Technical Machine một cái, keng. Nhắc nhở chủ ký sinh, thành tựu, Anova hành trình, độ hoàn thành 910. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.